Chương 26, đưa tới cửa chỗ tốt. Lý Bích Oánh Na ho lên tính tình, nói với Giang Tiểu Bạch xong nói liền nghiêm mặt tùy ý ăn vài miếng, sau đó buông đũa xuống đứng dậy rời đi. Tiểu Bạch. Cố Tuyết hướng về phía Giang Tiểu Bạch lắc đầu, ý là không cần cùng Lý Bích Oánh Na ho như vậy cường, nếu không có thể sẽ ăn không ít thua thiệt. Giang Tiểu Bạch lại là cười một tiếng. Không náo cương liền có thể bảo trì hữu hảo giao tình đây rõ ràng là nằm mơ. Phía trước chính mình không cùng với nàng đối nghịch, nàng không phải là sau lưng thụ ý tạp chí xã mang chính mình tiết tấu sao rất rõ ràng. Chính mình không biết khi nào đã bị nàng xem như địch giả tưởng, mâu thuẫn tạo thành không cách nào tiêu trừ. Loại tình huống này chẳng lẽ còn nhịn được nàng khí chọc trở về chí ít chính mình xứng rồi. Về phần nàng có thể hay không làm tầm trọng thêm, vậy liền không tại chính. Mình khống chế bên trong, theo nàng đi thôi. Ngày đó chụp xong chính mình phần diễn sau 14 giờ chiều. Giang Tiểu Bạch vừa thay quần áo, Đồng Nhiễm liền hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giang Tiểu Bạch hiểu ý, bước nhanh đi tới Đồng Nhiễm trước mặt, vừa cùng nàng hồi khách sạn, một bên hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì Đậu Phương bên kia có phản ứng. Đồng Nhiễm hạ giọng, dù là xác định xung quanh không ai có thể nghe được các nàng nói chuyện, nhưng vẫn là cẩn thận, nàng người đại diện liên hệ đến ta, nói nếu như chuyện này ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời cam đoan sẽ không ở bất luận kẻ nào trước mặt đề cập, lại đem đầu kia phơi sực dình so thấy bùa xóa bỏ rơi, kia nàng vì đền bù, có thể cho ngươi số này. Nói liền rỗi một ngón tay. Một vạn mười vạn là không thể nào, cái này lấy ra thực sự chính là chê cười, vậy cũng chỉ có thể là một triệu. Đậu Phương cùng nguyên chủ trước kia đồng dạng, chỉ là một cái tiểu minh tinh, giá trị bản thân nông cạn, vào nghề 2 năm cũng chưa chắc có kiếm bao nhiêu tiền. Cái này một triệu đối với nàng mà nói khẳng định là đại suất huyết. Đừng tưởng rằng sở hữu diễn viên đều là cao thu nhập quần thể, bất kỳ cái gì nghề nghiệp đều là hiện kim tự tháp hình, chân chính có thế cầm kết xù thu nhập chỉ có mũi nhọn kia một phần nhỏ, đỉnh vô cùng minh tinh là màu kiếm, nhưng trung đẳng trở xuống nghệ nhân kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cao. Dù cho kiếm nhiều, nhưng trừ rơi cùng công ty chia, bỏ đi cấp người đại diện cùng trợ lý đám người tiền lương. Tiền còn lại còn muốn dùng cho đóng gói chính mình. Giống như là đồ trang điểm hộ phục phẩm quần áo đồ trang sức túi sách đều muốn mua cấp cao, nếu không lộ diện một cái liền sẽ bị mắt sắc người nhìn ra người qua nghèo túng. Cậu tử thế nhưng là ở khắp mọi nơi, ngươi chính là xuống lầu mua cái đồ ăn bị chụp lén, nếu như quá mức mộc mạc cũng là sẽ bị người lấy ra làm văn chương. Không nói những cái khác, có mặt hoạt động lúc xuyên cao cấp lễ phục phần lớn chỉ có thể mặc một lần. Ngươi đương nhiên có thể thuê đến tỷ hệ tờ kỳ hệ m tỷ hệ n, nhưng không thể mỗi lần đều thuê đi một triệu, lại xóa huế bố lại ngậm miệng không đề cập tới việc này. Nàng nghĩ thế nào đẹp như vậy Giang Tiểu Bạch cười khẽ, nói cho nàng, 200 vạn có thể nói chuyện. Nàng nói xong, liền thấy Đồng Nhiễm một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn nàng chằm chằm, giống như là trên mặt nàng có cái gì mờ y thư bờ n thi u đồng dạng. Ngươi thế nào ngươi lại muốn đồng ý Đồng Nhiễm rất là không thể tưởng tượng nổi. Nàng đang nói lời này lúc chỉ là báo cho Giang Tiểu Bạch có chuyện này mà thôi, hoàn toàn liền không nghĩ tới nàng vậy mà lại cân nhờ ở cờ bởi vì lấy Giang Tiểu Bạch trước kia thẳng tính đến nói, nếu có người như vậy cả nàng, nàng hận không thể giết chết đối phương, làm sao lại nuốt vào cục tức này tiếp nhận đối phương cầu hòa đâu đưa tới cửa chỗ tốt vì cái gì không cần cái này 200 vạn đủ ta kiếm rất lâu. Giang Tiểu Bạch cười nói, xóa huế bùa dù cho xóa lại có thể thế nào đám dân mạng cũng sớm đã đem gìn xót giữ, nếu có cờ N nó lại còn xuất hiện lần nữa. Về phần ngậm miệng không đề cập tới việc này, cái này cũng không có gì, Giang Tiểu Bạch chỉ cần tại có phóng viên đặt câu hỏi lúc việc này lúc lộ ra một cái khác có thâm ý biểu lộ, kia ngu ký nhóm chính mình là có thể não bổ ra một bộ nàng là bởi vì cùng cựu nhân chung sống cùng một công ty mà không thể không ủy khuất cầu toàn các loại vợ kịch tới. Tưởng tượng như vậy, chính mình căn bản không hề tổn thất nha, nếu như Đậu Phương cấp đạt được 200 vạn, kia Giang Tiểu Bạch đáp ứng có cái gì không được tốt, ta đã biết, ta sẽ cùng đối phương đàm phán. Đồng Nhiễm gật gật đầu, trong lòng rõ ràng đối phương khẳng định sẽ cầu hòa, dù sao Đậu Phương còn trẻ, nếu như có thể để cho lông vũ sạch sẽ một điểm, kia trả giá cái này giá cao cũng là đáng. Cái kia, Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không thiếu tiền? Đồng Nhiễm do dự một chút hỏi, ngươi nếu như cần dùng gấp tiền, ta có thể cho ngươi mượn, chờ ngươi đại ngôn phí cùng kịch số dư cờ âm tới trả lại ta là được. Đồng Nhiễm vẫn cảm thấy Giang Tiểu Bạch phản ứng quá quỷ dị, nàng cái này ghét ác như kiểu người vợ ơ y ma có thể nhịn được một hơi này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cho nên càng nghĩ, nàng cảm thấy Giang Tiểu Bạch khẳng định là bởi vì kia 200 vạn mới đồng ý, nàng nhất định là thiếu tiền, nghĩ đến cũng là, Giang Tiểu Bạch dùng tiền từ trước đến nay vung tay quá chán, dùng diện xương đều là 5 chữ số, quần áo túi sách QNZ tất cả đều là đỉnh cấp bảng tên, hết lần này tới lần khác đổi. Còn cần nàng quay phim kiếm điểm này tiền chỉ sợ còn không kịp nổi tiêu phí nhiều, tiền bạc bây giờ khẳng định rất chặt đi. Ta không thiếu tiền, thật. Giang Tiểu Bạch vội nói, đồng nhiễm kia đồng tình cùng thương tiếc ánh mắt nhường nàng có chút không được tự nhiên. Đưa cờ rồi, cùng nhiễm tỷ ta còn khách khí làm gì, đều là người một nhà dạng này, ta chuyển cho ngươi một ít, ngươi trước tiên khẩn cấp dùng. Đậu Phương bên kia đưa tiền hẳn là sẽ không quá lưu loát. Phỏng chừng còn phải chờ thêm mấy ngày, ta cho ngươi điểm ngươi trước tiên dùng đến. Đồng nhiễm đại khí khoát khoát tay, giải quyết dứt khoát. Giang Tiểu Bạch, nhiễm tỷ ta thật sự có tiền, đầy đủ ta tốn thật, ta không lừa ngươi, kỳ thật ta hiện tại ở bộ kia phòng ở là chính ta mua tốt rồi, ta biết ngươi sĩ diện, chuyện này ngươi biết, ta sẽ không nói cho người khác, ngươi yên tâm đi. Ta nói chính là thật đinh một tiếng, điện thoại di động thu được chuyển khoản tin tức. 20 van ở Giang Tiểu Bạch giật giật khoe miệng, vô lực đứng thẳng kéo xuống đầu, được rồi, vậy cảm ơn nhiễm tỷ. Phần nhân tình này còn là nhận đi, Giang Tiểu Bạch cảm thấy lúc này trong lòng là thật cảm động. Đương nhiên, nàng hoàn toàn có thể đem chính mình trong thẻ số dư con ở lại cấp nhiễm tỷ nhìn, dạng này lời của mình là thật là giả liền liếc qua thấy ngay, nhưng là làm như vậy tựa hồ sẽ để cho đối phương có chút xấu hổ. Đợi đến Đậu Phương khoản tiền chắc chắn tới sổ sau liền còn cho nhiễm tỷ đi. Đậu Phương bên kia suy nghĩ kỹ càng sau hồi âm là 2 ngày sau đó sự tình, đối phương trước tiên cho 1 triệu, nói là dự chi khoản, muốn trước tiên nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thành ý mới có thể tại trong vòng 1 ngày đem dư khoản cấp xong. Cái gọi là thành ý chính là xóa huệ bù, đồng thời cấm chỉ đối với bất kỳ người nào nhắc lại việc này. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Ngày đó liền không nói tiếng nào xóa nói chuyện phiếm ghi chép đầu kia về bù, còn bởi vậy đã dẫn phát bạn trên mạng một trận thảo luận. Cuối cùng, rộng rãi đám dân mạng suy đoán ra một nguyên nhân khẳng định là công ty bức bách nàng so A Giang Tiểu Bạch thật sự là quá đáng thương, bị chọc tức còn không thể chút giận, công ty không chỉ có không hộ, còn phải nhường nàng nén giận ô ô ô phấn phấn thế là, quái lạ, Giang Tiểu Bạch liền lại thêm một nhóm fan hâm mộ. Khi thấy chính mình ấy bù fan hâm mộ đếm lại tăng một đoạn lúc, Giang Tiểu Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền không nhịn được nở nụ cười.